Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tiêu Tử Lương nghe nói Phạm Trần dám công khai chống lại chủ trương đề xướng Phật giáo của mình, thì vô cùng giận dữ, bảo Phạm Vân về gọi Phạm Trần tới. Tiêu Tử Lương hỏi Phạm Trần: "Ngươi không tin thuyết nhân quả báo ứng, thì ngươi thử nói xem, có người sinh ra giàu sang, có người sinh ra lại nghèo nàn, là tại sao?" Phạm Trần không hề sợ hãi, trả lời: "Điều đó không có gì lạ. Lấy một thí dụ, mọi người như một chùm hoa trên cây. Một cơn gió thổi, hoa bay lả tả. Có bông hoa bay lọt qua rèm cửa, rơi xuống ghế ngồi. Có bông bị thổi qua hàng rào, rơi xuống hố bùn." Tiêu Tử Lương mở to mắt ngạc nhiên, chưa hiểu ý của Phạm Trần. Trần thong thả nói tiếp: "Bông hoa rơi xuống ghế ngồi, giống như ngài. Còn bông hoa rơi xuống hố bùn, thì giống như tôi. Giàu sang nghèo hèn là như thế, làm gì có chuyện nhân quả báo ứng." Phạm Trần từ chỗ Tiêu Tử Lương ra về, cảm thấy tuy đã phản bác được Tiêu Tử Lương, nhưng vẫn chưa nói được hết lý lẽ chống mê tín của mình, liền chuyên tâm ngồi viết một luận văn, nhan đề là Thần Diệt Luận, tức là bàn về sự chết của tinh thần, nội dung khái lược như sau: "Hình thể là bản chất của tinh thần. Tinh thần chỉ là sự biểu hiện và tác dụng của hình thể. Có thể ví hình thể và tinh thần với con dao và tính chất sắc bén. Không có dao thì không thể có tính chất và tác dụng sắc bén. Không có hình thể thì sao có được tinh thần?" Trong bài luận văn, Phạm Trần còn đoán định rằng sau khi con người chết đi thì linh hồn không tồn tại. Mọi thuyết về nhân quả báo ứng chỉ là trò bịp người. Bài luận văn được công bố, khắp triều đình từ trên xuống dưới đều sôi sục. Một số người thân và bạn bè của Tiêu Tử Lương đều cho rằng không thể để mặc cho Phạm Trần nghĩ theo kiểu đó. Tiêu Tử Lương lập tức cho mời một số cao tăng đến để tranh luận với Phạm Trần. Nhưng lý luận của Phạm Trần bám chắc vào luận cứ khoa học. Các cao tăng không có lý lẽ gì bẻ gãy được lập luận của ông. Có một tín đồ Phật giáo tên là Vương Viêm châm biếm Phạm Trần: "Này, Phạm Thiên Sinh, ngài không tin thần linh, thế thì ngài cũng không biết linh hồn của tổ tiên mình ở đâu nữa." Phạm Trần không chịu kém, lập tức châm biếm lại: "Thật đáng tiếc, Vương Thiên Sinh, ngài đã biết linh hồn của tổ tiên mình ở đâu, thì sao ngài không sớm đi gặp các vị đó đi?" Tiêu Tử Lương sợ ảnh hưởng của Phạm Trần quá lớn sẽ làm lung lay niềm tin của các tín đồ Phật giáo, liền cử một người thân tín là Vương Dung đến khuyên Phạm Trần: "Tể tướng là người hết sức quý trọng nhân tài. Người có tài như ngài, muốn làm tới chức trung thư lang cũng chẳng khó gì. Sao ngài cứ một mực khổ công đưa ra luận điểm ngược dòng như thế? Theo tôi, ngài nên cho thu hồi bài văn không hợp thời ấy lại." Phạm Trần nghe xong, ngửa mặt cười ha hả nói: "Phạm Trần tôi, nếu vứt bỏ quan điểm của mình để xin làm quan, thì muốn chức quan to nữa cũng không khó, chứ chức trung thư lang mà ngài nói đó có đáng kể gì?" Tiêu Tử Lương không có cách gì đối phó với Phạm Trần, đành mặc cho ông tự do. Vương triều Nam Tề chỉ trải có hai đời vua là Tề Cao Đế và Tề Vũ Đế, rồi xảy ra nội loạn. Thứ sử Ung Châu là Tiêu Diễn khởi binh đánh vào Kiến Khang. Năm 502, Tiêu Diễn diệt Nam Tề, xây dựng nên triều Lương, đó là Lương Vũ Đế. Ngụy Hiếu Văn Đế cải cách phong tục. Triều Bắc Ngụy từ sau khi Thái Vũ Đế chết đi, nền chính trị trở nên hủ bại. Quý tộc, tiên ti và các đại thương nhân áp bức bóc lột nhân dân, làm nổ ra liên tục các cuộc phản kháng của các dân tộc ở miền Bắc Trung Quốc. Năm 471, Ngụy Hiếu Văn Đế lên ngôi, quyết tâm tiến hành những biện pháp cải cách. Ngụy Hiếu Văn Đế quy định rõ bổng lộc của quan chức các cấp, trừng trị nghiêm khắc tham quan ô lại, thực hiện chế độ quân điền, tức là chia đều ruộng đất cho nông dân, cấp đất hoang cho nông dân. Mỗi đàn ông thành niên được cấp 40 mẫu, phụ nữ mỗi người được 20 mẫu để trồng lương thực. Ngoài ra còn chia đất trồng dâu. Nông dân có nghĩa vụ nộp tô và lao dịch cho nhà nước. Khi người nông dân chết, trừ ruộng dâu phải trả ruộng cho nhà nước. Nhờ vậy, ruộng đất được khai khẩn ngày một nhiều, sản xuất ngày càng phát triển, đời sống nông dân tương đối ổn định, no đủ, thu nhập của triều đình cũng tăng lên. Ngụy Hiếu Văn Đế là người có tài năng chính trị. Ông cho rằng muốn củng cố nền thống trị thì nhất định phải tiếp thu văn hóa Hán, cải cách những phong tục lạc hậu. Để thực hiện điều đó, ông quyết tâm rời đô từ Bình Thành, nay ở Đông Bắc, Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, đến Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Sợ các đại thần phản đối chủ trương rời đô, trước hết ông đề ra mục tiêu là tiến công đại quy mô vào Nam Tề. Trong một buổi thiết triều, ông nêu ra ý định đó. Các đại thần đua nhau phản đối. Người phản đối mạnh mẽ nhất là Nhâm Thành Vương Thác Bạt Chừng. Hiếu Văn Đế nổi giận nói: "Đất nước là đất nước của trẫm, người dám cản trở trẫm dùng binh hay sao?" Thác Bạt Chừng cãi lại: "Tuy đất nước là của bệ hạ, nhưng là một đại thần, thấy rõ việc dùng binh là tai họa, lẽ nào lại không nói?" Hiếu Văn Đế nghĩ ngợi một lát, rồi tuyên bố bãi triều. Về cung, ông cho gọi riêng Thác Bạt Chừng vào nói: "Nói thật với khanh, vừa rồi ta làm ra vẻ nổi giận là để dọa mọi người thôi. Ý định thật của ta là cảm thấy Bình Thành chỉ là đất dụng võ, không thích hợp với việc cải cách chính trị. Nay ta muốn thay đổi phong tục thì không thể không rời đô. Lần này ta nói là đem quân đánh Nam Tề, sự thực là muốn mượn cớ đó dẫn bá quan văn võ rời đô xuống Trung Nguyên. Khanh thấy thế nào?" Thác Bạt Chừng chợt hiểu, lập tức đồng ý với chủ trương của Hiếu Văn Đế. Năm 493, Hiếu Văn Đế thân dẫn 30 vạn quân bộ và quân kỵ từ Bình Thành tiến xuống Lạc Dương. Vừa lúc đó, mưa thu ròng rã suốt một tháng, đường xá lầy lội, hành quân rất khó khăn. Nhưng Hiếu Văn Đế vẫn mang theo khôi giáp, cưỡi ngựa, hạ lệnh tiếp tục tiến quân. Các đại thần vốn không muốn đem quân đánh Tề, nhân thấy trời mưa đều can ngăn Hiếu Văn Đế. Hiếu Văn Đế trả lời nghiêm chỉnh: "Chúng ta ra quân lần này đã huy động quân đội và dân phu. Nếu nửa chừng bỏ dở, chẳng phải là trò cười cho đời sau hay sao? Nếu không đánh Tề thì cũng rời quốc đô xuống gần đó. Các khanh thấy thế nào?" Các đại thần nhìn ngó lẫn nhau, không nói được gì. Hiếu Văn Đế nói: "Không nên do dự. Ai đồng ý rời đô thì đứng sang phía tả. Ai không đồng ý thì đứng sang phía hữu." Một đại thần là quý tộc nói: "Nếu bệ hạ đồng ý đình chỉ Nam Phạt, thì chúng thần đồng ý rời đô xuống Lạc Dương." Nhiều quan chức văn võ tuy không tán thành rời đô, nhưng nghe nói có thể đình chỉ Nam Phạt, nên cũng đành tỏ thái độ ủng hộ việc rời đô. Hiếu Văn Đế sắp xếp xong công việc ở Lạc Dương, lại cùng với Nhâm Thành Vương Thác Bạt Chừng trở về Bình Thành, thuyết phục các vương công quý tộc về cái lợi của việc rời đô và họp riêng với các lão thần thảo luận việc rời đô. Không ít quý tộc ở Bình Thành phản đối việc rời đô. Mọi lý do họ nêu ra đều bị Hiếu Văn Đế phản bác. Cuối cùng không còn lý lẽ gì, những người phản đối liền nói: "Rời đô là việc đại sự,